Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 807, chương 837, đại địch xâm lấn. Mà Khương Thái Huyền thì là trong bốn người một cái duy nhất tiên pháp cảnh giới đạt được đột phá người. Hắn trong lòng mừng rỡ, tự nhiên khó nói lên lời. Lúc đầu, hắn liền ở vào kim đan cảnh hậu kỳ chi cảnh. Trải qua độ kiếp, mặc dù cho hắn lợi ích cực kỳ lớn, để hắn nội tình so trước đó sâu hơn vô số lần, nhưng cũng không có đem hắn tiên pháp cảnh giới đạt được tăng lên. Mà lần này, bởi vì Bạch Tử Nhạc ngộ đạo sáng tạo pháp, lại trải qua từ pháp tắc tu luyện thất gia trì, cảnh giới lập tức buông lỏng, thuận thế từ kim đan cảnh hậu kỳ đột phá đến kim đan cảnh viên mãn chi cảnh, độ kiếp mang đến nội tình, còn có sau khi đột phá thực lực tăng phúc, để niềm tin của hắn tăng nhiều, tự nhận tuyệt không yếu tại bất luận cái gì cùng cảnh tu sĩ. Nhưng kim đan phong vương, địch nổi đại tông chân truyền, ba người này có thu hoạch riêng, tu hành đều chiếm được tiến cảnh, nhưng nếu bàn về thu hoạch lớn nhất, kỳ thật vẫn là Phạm Thanh Vũ. Nàng cảnh giới mặc dù không có đột phá, nhưng bởi vì thể chất đặc thù, trời sinh dán vào đại đạo nguyên nhân, là lấy nàng đối với giữa thiên địa đạo tắc cảm ngộ, là muốn xa so với bình thường tu sĩ phải thâm hậu nhiều. Lần này Bạch Tử Nhạc sáng tạo công, mặc kệ là đại đạo chi thư vẫn là pháp tắc tu luyện thất, đều để được thiên địa đạo tắc có vô cùng rõ ràng hiển lộ. Tắm rửa trong đó tình huống dưới, nàng thể chất càng là tới sinh ra một tia cộng minh. Có một loại đặc thù đạo tắc chi lực tràn vào nàng thể nội, để nàng trên thân đều nhiều một tia viên mãn thuần hậu chi ý. Kia là đạo thể đạt được tu bổ, thể chất đạt được tiến hóa, từ đó viên mãn tiêu chí, nàng đạo thể đại thành viên mãn, đạo thể viên mãn phía dưới, nàng tu vi mặc dù không có đạt được tiến cảnh, nhưng tùy theo mang tới chỗ tốt, cũng tuyệt đối là kinh người. Có được trời sinh đạo thể tu sĩ, vốn là thượng thiên sủng nhi, trời sinh làm cho thiên địa thân cận, tốc độ tu luyện vô cùng nhanh chóng, mà đạo thể đại thành viên mãn, không chỉ có thể để nàng thể chất tăng nhiều, nội tình cùng tích lũy trở nên vô cùng thâm hậu, sau này tu hành tốc độ cũng đem càng kinh người hơn. Giờ này khắc này, cho dù Phạm Thanh Vũ vẫn chỉ là thần minh cảnh đỉnh phong cấp độ, nhưng mặc kệ là khí thế vẫn là thực lực, đều đã không kém gì kim đan cảnh trung kỳ tu sĩ. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, có lẽ là đạo thể đại thành viên mãn duyên cớ, nàng trên thân kia lúc đầu mỗi giờ mỗi khắc đều tại hiển lộ đạo tắc khí tức, lúc này cũng triệt để biến mất ra. Cũng không phải là biến mất, mà là bị nàng triệt để nắm giữ, có thể tùy khống chế hiển lộ. Đa tạ Bắc Minh tông chủ đại đạo tri ân, vô cùng cảm kích. Một đoàn người đều ngay lập tức đã nhận ra mình biến hóa trên người, đều kích động nhìn phía Bạch Tử Nhạc. Khách khí, chỉ là vừa lúc mà gặp mà thôi. Bạch Tử Nhạc lắc đầu, cũng rõ ràng, đồng dạng cơ duyên, với hắn mà nói có lẽ rửa mặt bình thường. Dù sao hắn nội tình cùng thực lực đều hơn xa qua vô số tu sĩ, nhưng đối với cái khác tu sĩ đến nói, coi như không nhất định bọn hắn có thể có lớn như vậy tiến hóa cùng tăng lên. Tự nhiên là bởi vì dạng này cơ duyên, đối với cái khác tu sĩ đến nói, là vô cùng thâm hậu trọng đại. Tạ ơn. Cái này thời điểm, Phạm Thanh Vũ cũng nhích tới gần, thấp giọng nói, ngươi trên người đạo tắc khí tức làm sao ẩn nấp biến mất? Ngươi đạo thể viên mãn. Mạc Phàm Chân Tôn dường như cái này thời điểm mới chú ý tới Phạm Thanh Vũ trên người khác biệt, kinh ngạc hỏi, không sai, đạo thể bổ sung đầy đủ, triệt để viên mãn, ta hiện tại tùy thời đều có thể bắt đầu đột phá, ngưng kết kim đan. Phạm Thanh Vũ mỉm cười, trong lòng cũng một trận mừng rỡ. mà lại nàng còn có một câu chưa nói là, nàng lúc này nếu là ngưng kết kim đan, cơ hồ là tất thành nhất phẩm kim đan, mà lại càng có chí ít chắc chắn 8 phần 10. Có thể chứng đạo tử cực kim đan, tử cực kim đan, có thể xưng kim đan bên trong hoàng giả, đại biểu không chỉ có riêng là nội tình cùng thực lực, càng là vô thượng tiềm lực. Lần này, Bạch Tử Nhạc sáng tạo pháp, cơ hồ tất cả mọi người có đại thu hoạch, Bạch Tử Nhạc trong lòng cũng cảm thấy hài lòng. Dù sao, hắn sáng tạo pháp con đường, cũng có chút thuận lợi, đã có phương hướng, bây giờ thiếu, chỉ là năng lượng mà thôi. Đợi cho đem Ngũ Phong Sơn chiếm cứ, hộ sơn đại trận triệt để đứng lên thời điểm, tự nhiên mà vậy, liền có thể mượn nhờ linh mạch bên trong cuồn cuộn không ngừng linh khí tiến hành thôi diễn. Hắn ngược lại không gấp, mau nhìn, Ngũ Phong Sơn đến, bỗng nhiên, Khương Thái Huyền trong miệng phát ra một tiếng kinh hô. Ngay sau đó, sở hữu người đưa mắt nhìn lại, cũng chỉ mỗi ngày bên cạnh chỗ, năm đảo to lớn mây mù vùng núi đứng vững. Cái này năm đạo mây mù vùng núi, liền tựa như năm cái to lớn ngón tay bình thường, đứng xuôi tay, giống như nắm không phải nắm, cao thấp nhấp nhô, chung quanh bên trong, càng có bốc hơi thiên địa linh khí tràn ra, tạo thành từng mảnh mê vụ, một lần tình cờ, càng là tụ hợp thành vân, mây biến thành chim, sau đó theo nhỏ xíu tích tích âm thanh truyền ra. Càng có linh vũ vẩy xuống, linh khí thành sương mù, linh khí biến chim, linh khí hóa mưa, cái này có thể không phải thiên địa linh khí, nồng hậu dày đặc đến cực hạn thời điểm, mới có biểu hiện, quả nhiên không hổ là ngũ phẩm cao giai linh mạch. Khí tượng này, chính là không tầm thường. Tĩnh tâm cư sĩ tán thưởng một tiếng, lộ ra một tia mê say, nghĩ đến tiếp xuống. Hắn liền đem tại cái này to lớn dãy núi bên trong bố trí trận pháp. Hắn càng là cảm giác được hưng phấn. Ngũ phẩm cao giai linh mạch liền đã như thế khí tượng phi thường. Cũng không biết kia trong truyền thuyết lục phẩm linh mạch lại sẽ như thế nào. Một bên Khương Thái Huyền cũng mở miệng, rung động nói, lục phẩm linh mạch, luận khí tượng, kỳ thật cùng ngũ phẩm cao giai linh mạch không sai biệt nhiều. Chỉ bất quá ở hạch tâm chỗ, nhiều một tia tạo hóa, sẽ có tiên linh chi khí sinh ra. Cái này tiên linh chi khí, ẩn chứa vận may lớn, chỉ là một tia một sợi, liền có lớn lao tạo hóa. Thắng qua linh khí nghìn lần vạn lần, chính là phân thần cảnh tiên đạo đại năng, mới có thể hấp thu luyện hóa bảo khí. Nguyên thần cảnh tu sĩ mặc dù có thể hấp thu, lại muốn khó khăn rất nhiều. Đương nhiên, hấp thu về sau chỗ tốt cũng phi thường to lớn. Quanh năm suốt tháng xuống tới là có thể gia tăng nhất định đột phá đến phân thần cảnh cơ hội. Đáng tiếc, tư chất của ta không cao, tại trong tông môn thực lực địa vị cũng tương đối dựa vào sau. Tăng thêm trong tông môn có rất nhiều kỳ hoa dị thảo, đại đạo bảo thủ cần tiên linh chi khí mới có thể cung cấp nuôi dưỡng sống được. Cho nên ta hàng năm cũng chỉ có hấp thu 30 sợi tiên linh chi khí mà thôi. Mạc Phàm Chân Tôn, nghe vậy, cười giải thích nói, hiển nhiên, trong miệng hắn mặc dù tiếc nuối, kỳ thật trong lòng vẫn là có chút thỏa mãn. Dù sao tiên linh chi khí, chỉ có lục phẩm linh mạch mới có thể sinh ra. Mà toàn bộ tinh giới, lục phẩm linh mạch cỡ nào thưa thớt, tự liền bọn hắn Thiên Linh Tông, cũng là hao tốn giá cả to lớn, vô tận tài nguyên, mới sinh sinh đem cung cấp nuôi dưỡng, bồi dưỡng lên. Thiên Linh Tông nguyên bản linh mạch đẳng cấp, kỳ thật cũng bất quá ngũ phẩm cao giai mà thôi. Bạch Tử Nhạc yên lặng gật đầu, hắn đối với linh mạch phẩm cấp, vốn cũng không quá coi trọng. Ngũ phẩm cao giai linh mạch đã đầy đủ cung ứng một đại tông môn tiêu hao. Lục phẩm linh mạch mặc dù càng thêm chân quý, nhưng lại cũng không phải là cần thiết. Huống hồ, hắn sáng lập ra Bắc Minh Tông, bây giờ còn ở vào sơ bộ giai đoạn phát triển, có thể xưng cỡ nhỏ tông môn. Tòa này ấy ngũ phẩm cao giai linh mạch, đã đủ để cung ứng hàng trăm hàng ngàn năm phát triển. Nếu là tương lai có cần, lại đi tiêu hao tài nguyên tăng lên phẩm cấp cũng không muộn. Trừ thập đại tiên pháp thế lực riêng phần mình chiếm cứ một tòa bên ngoài. Ngoại giới gần như không có khả năng có được. Giống, vừa đúng lúc này, ở phía xa ngũ chỉ phong bên trong, đột nhiên truyền ra một tiếng kinh thiên giống to. Ngay sau đó, liên tiếp gầm rú thanh âm, tùy theo truyền ra, xa xa, sở hữu người càng có thể nhìn thấy. Tại ngũ chỉ phong bên trong, đang có từng đạo hình thể khổng lồ linh hầu. Tại trong đó vượt qua, phát ra hưng phấn chu lên. Những này linh hầu, toàn thân ngân sắc lông tơ, thân hình cường tráng, ngón tay móng tay kéo dài, tựa như lưỡi dao bình thường. Nhưng tùy tiện xuyên sơn liệt thạch, bất quá bọn chúng trên thân kỳ lạ nhất, lại là phía sau của bọn nó, lại đều sinh trưởng hoặc nhiều hoặc ít cái đuôi. Trong đó nhiều, chừng 4-5 cái, ít, cũng có 2 cái trở lên. Có lẽ chỉ có một chút rõ ràng có thể nhìn ra. Ở vào ấu sinh kỳ linh hầu, trên thân mới chỉ sinh trưởng một hàng cái đuôi. Kia là linh hầu. Nhiều đuôi linh hầu, cái đuôi nhiều ít, quyết định bọn chúng tại tộc đàn bên trong địa vị cùng thực lực. Trừ ấu sinh kỳ linh hầu chỉ có một hàng cái đuôi bên ngoài. Đại đa số nhiều đuôi linh hầu cái đuôi đều tại 2 cái trở lên. Trong đó 2 nhóm cái đuôi, tương đương với chúng ta tu sĩ khai khiếu cảnh cấp độ. 3 hàng thì là thần minh cảnh cấp độ. 4 nhóm liền tương đương với kim đan cảnh cấp độ, 5 hàng chính là nguyên thần cảnh cấp độ. Mạc Phàm Chân Tôn nhìn qua xa xa linh hầu, mở miệng giới thiệu nói: "Ta trước đó nghe nói, cái này nhiều đuôi linh hầu bên trong có một đầu lục vĩ linh hầu. Vậy cái này lục vĩ linh hầu chẳng phải là tương đương với phân thần cảnh đại năng cường giả?" Vừa đúng lúc này, Phạm Thanh Vũ nhịn không được giật mình hỏi, nàng thân là Thiên Linh Tông đệ tử, cũng là nghe nói qua cái này Ngũ Phong Sơn, biết trong đó có một đầu lục vĩ linh hầu. Lúc này nghe nói cái này 5 vị linh hầu liền có nguyên thần cảnh cấp độ thực lực, không khỏi có chút khẩn trương lên. Dù sao Bạch Tử Nhạc thực lực tuy mạnh, cũng nhiều lắm là chỉ là nguyên thần cực cảnh cấp độ, cũng không phải phân thần cảnh yêu thú đối thủ. Đó cũng không phải cái này lục vĩ linh hầu, mặc dù thực lực muốn vượt xa 5 đuôi linh hầu, nhưng kỳ thật đồng dạng vẫn là nguyên thần cảnh cấp độ. Chỉ bất quá nó chính là bọn này nhiều đuôi linh hầu vương giả huyết mạch gia trì phía dưới, mới có thể thiên nhiên so cùng cảnh linh hầu nhiều hơn một hàng cái đuôi. Tòa này linh sơn bên trên lục vĩ linh hầu vương, thực lực xác thực được cho cường đại, không chỉ có cảnh giới đạt đến nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ. Bản thân thực lực càng là cực mạnh, tăng thêm đông đảo bầy khỉ phụ trợ, liền xem như nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh cũng không dám trêu chọc. Chiếm cứ xuống tới cần hao phí đại giới cực lớn, đây cũng là vì cái gì? Tòa này linh mạch phẩm cấp không thấp, nhưng thủy chung hoang phế, không ai dám tại chiếm trước nguyên nhân. Mạc Phàm Chân Tôn vội vàng giải thích một câu, sau đó nhìn phía Bạch Tử Nhạc, nói ra: "Bắc Minh Tông chủ, chúng ta trước tiên có thể tại nơi này chờ đợi một đoạn thời gian. Không cần mấy ngày, chúng ta Thiên Linh Tông liền sẽ có cường giả tới, đem những này nhiều đuôi linh hầu cho thanh trừ sạch sẽ. Mặt khác, chúng ta trong tông môn đông đảo trận pháp sư, thậm chí luyện khí sư, cũng sẽ hộ tống mà đến. Tất nhiên có thể trong thời gian ngắn nhất, dựa theo ngài yêu cầu, đem hộ sơn đại trận cho bố trí. Không sao, chỉ là một đám bầy khỉ, ngược lại là khó không được ta." Bạch Tử Nhạc cười cười, lập tức phóng lên tận trời, cấp tốc hướng về nơi xa Ngũ Phong Sơn bay thẳng mà đi. Tử Thanh dãy núi bên trong, linh mạch vô số, nhưng linh mạch phẩm cấp có thể đạt tới ngũ phẩm trở lên kỳ thật cũng cực ít, mà lại loại cấp bậc này linh mạch phúc địa thường thường cũng đều bị một chút cường đại tông môn hoặc là đỉnh giai đại yêu chiếm cứ. Chân chính vô chủ ngũ phẩm linh mạch là cực ít, mà tại cái này Tử Thanh dãy núi bên trong Ngũ Phong Sơn, đối với bất luận cái gì tiên pháp thế lực, bất luận cái gì yêu thú đến nói, đều được cho đỉnh tiêm phúc địa thuộc về, mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ dẫn phát đại chiến, khởi xướng tranh đoạt. Chỉ là gần ngàn năm đến, nhiều đuôi linh hầu bầy, đặc biệt là ra đời Lục Vĩ Linh Hầu Vương, nhiều đuôi linh hầu bầy xuất hiện, cuối cùng khiến cho thuộc về trở nên không có tranh luận. Cũng đã có mấy trăm năm không có cường giả có can đảm tới khiêu khích tranh đoạt. Còn tốt, lão thư ta anh minh, xuất hành như gió, ẩn nấp thủ đoạn cực dai, xuất nhập cũng mười phần cẩn thận. Không phải làm sao có thể tại cái này Lục Vĩ Linh Hầu Vương chiếm lĩnh hả? Tại cái này Ngũ Phong Sơn bên trong bình yên tiềm tu mấy trăm năm. Tại Ngũ Phong Sơn ở giữa một tòa sơn phong dưới mặt đất trong nham động. Một vị một thân hắc bào. Hắc bào sau lưng lộ ra một cây thật dài cái đuôi. Con mắt quay tròn chuyển. Trên khóe miệng còn có ba phiết lông dài thân ảnh. Trên mặt lộ ra một tia vẻ đắc ý, nó xác thực mười phần đắc ý. Bình thường yêu thú muốn tại có chủ linh mạch bên trong sinh tồn là mười phần chật vật sự tình, tất nhiên cần tiến hành một phen to lớn tranh đoạt mới được. Mà nó lại chiếm cứ tại cái này ngũ phẩm cao giai linh mạch bên trong, linh khí sung túc, tài nguyên không thiếu, tu hành có thể nói thuận lợi, tự nhiên hết sức cao hứng, mặc dù không thể hào phóng thừa nhận, cái này Ngũ Phong Sơn thuộc về mình chi phối, nhưng nó lại không thèm để ý chút nào. Thân là một đầu vừa vặn đặt chân nguyên thần cảnh cấp độ chuột yêu, nó đã thỏa mãn, nó còn hy vọng có thể tại nơi đây lại ở lại cái hàng trăm hàng ngàn năm, tích lũy trưởng thành đâu, có lẽ tương lai chưa chắc không thể chân chính vào ở nơi đây, trở thành cái này Ngũ Phong Sơn chân chính chủ nhân. Nghĩ đến đắc ý chỗ, nó càng là hưng phấn chuyển động cái đuôi, cũng có chút tại một khối bên trên cự nham hất lên. Oanh long long, trắng xóa hoàn toàn hòn đá vẩy xuống. Nó thuận thế cuốn lên một khối màu trắng hòn đá, miệng một trương, lộ ra trên dưới bốn khỏa cứng rắn răng. Xoát xoát xoát bắt đầu nuốt chửng, rất nhanh, nó trên mặt liền lộ ra một tia thỏa mãn chi sắc. Cái này màu trắng hòn đá, lại rõ ràng là một khối to lớn linh thạch khối, phẩm cấp cũng là không thấp, đạt đến trung phẩm cấp độ, chỗ cốt lõi nhất, càng là đạt đến thượng phẩm, có thể nói là nó thích nhất mài răng vật. Oanh, oanh, oanh, bỗng nhiên nó cảm giác được một tia chấn động, trong nham động càng là có từng khối linh thạch chỗ hoa tảng đá, bởi vì cái này chấn động chi lực cấp tốc rủ xuống. Chuyện như vậy, nó kia linh động ánh mắt bên trong không khỏi lóe lên một tia nghi hoặc, nó đối với mình lực lượng khống chế là mười phần tự tin, kia vẫy đuôi một cái nhiều lắm là chỉ có thể đánh xuống một khối nhỏ linh thạch khối, căn bản sẽ không dẫn phát như thế lớn chấn động, thậm chí dẫn tới cái này hang sụp đổ. Giống, mơ hồ trong đó, nó nghe được ngoại giới truyền đến một đạo kinh sợ tiếng gào thét. Giống, giống, giống, từng tiếng linh hầu gầm thét, bén nhọn mà chói tai, liên tiếp phía dưới, làm cho trong nham động đều phát ra rung động dữ dội thanh âm. Là đám kia nhiều đuôi linh hầu. Cho đến lúc này, nó mới hiểu được tới, cỗ này chấn động cũng không phải là mình bố trí, mà là ngoại giới kia nhiều đuôi linh hầu đang làm ầm ĩ. Mà nhiều như vậy nhiều đuôi linh hầu cùng một chỗ phát ra gầm thét, trong đó thậm chí không thiếu năm đuôi linh hầu thanh âm. Cái này năm vị linh hầu, thế nhưng là tương đương với nguyên thần cảnh cấp độ đại yêu. toàn bộ Ngũ Phong Sơn bên trong, năm đuôi linh hầu số lượng chừng 10 vị nhiều, lúc này cơ hồ toàn bộ điều động, chẳng lẽ là gặp cái gì đại địch xâm lấn? Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.